Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, thỉnh cầu. Martino tinh sư trên mặt cười mỉm gật rồi gật đầu, biểu thị đã chuẩn bị tốt rồi. Hắn mặt ngoài nhìn qua nhẹ nhõm, kỳ thực cũng ở vào tâm thần tập trung trạng thái. 18 cấp đối 16 cấp, hắn có lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng hắn biết không có thể ra bất luận cái gì không ngờ. Cho dù là Leon công kích dư ba phá hư rồi trước mặt đĩa, Martino tinh sư đều sẽ bởi vậy mất hết mặt mũi. Leon kích hoạt rồi, mèo tinh thần trùng kích bí pháp cũng tác dụng tại tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn bên trên. Khủng bố 16 cấp tinh thần lực ở mèo tinh thần trùng kích bí pháp ra chỉ xuống, bộc phát ra vượt xa bình thường 16 cấp khí tức. Bởi vì đây là một trận liền luận bàn đều tính không lên chỉ đạo chiến, cho nên hắn cũng không có ẩn núp cái gì. Hắn vô luận như thế nào sử dụng chiến thuật, cũng sẽ không đối Martino tinh sư vị này 18 cấp tinh sư tạo thành bất luận cái gì phiền phức. Ngược lại không bằng mượn cơ hội này toàn lực ra tay. Thông qua Martino tinh sư đến phán đoán hắn chân thực sức chiến đấu. Không quản Leon như thế nào luyện tập, uy lực đều là hắn chính mình thông qua cùng trước kia tiếp xúc qua tinh sư chỗ đoán được. Trước kia hắn tiếp xúc tinh sư phần lớn là cấp thấp văn minh tinh sư. Ở chiến lực trên cùng cấp 6 văn minh tinh sư khả năng không hề giống nhau. Leon ở tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn trên khí thế đạt tới cực hạn sau, này mới tâm thần một động, tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn tan biến không thấy. Sau đó xuất hiện ở Martino tinh sư trước mặt, Martino tinh sư trước người, tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn bị một đạo hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ cản rồi xuống. Tới, này hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ không chỉ là cản xuống rồi tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn, càng là hình thành lõm hóp, nhưng tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn tất cả uy thế tất cả đều tác dụng tại hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ bên trên. Không có một tia có khả năng để lộ đến một bên. Martino tinh sư đối tinh lực lực khống chế cực kỳ tinh tế. Leon thậm chí đều không có cảm giác đến quá cảm giác áp bách mãnh liệt. Đó là hắn thu lại rồi 18 cấp hỏa thuộc tính tinh lực đối ngoài uy thế. Không có cái gì ngoài dự đoán mọi người. Ở đây tinh sư đều rõ ràng này một điểm. Leon tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn tất nhiên là bị ngăn ở. Nếu như ở chân thực chiến đấu bên trong, này tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn đã bị Martino tinh sư hoàn toàn giam cầm. Tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn xem như là đổi rồi chủ nhân. Leon bất đắc dĩ lắc rồi lắc đầu. Ở 18 cấp tinh sư trước mặt, hắn có loại cảm giác bất lực. Đây là hắn không có cách gì dung chuyển mạnh mẽ tồn tại. Cái khác tinh sư nhìn hướng Martino tinh sư, chờ đợi lấy hắn đối Leon công kích đánh giá. Này thuộc về truyền thống một bộ phận. Rất không tệ. Hoàn toàn nhìn không ra Leon tinh sư là vừa tấn thăng tinh sư. Mèo tinh thần trùng kích bí pháp thi triển 10 phần thành công. Uy lực trên tiếp xúc đến 17 cấp uy lực biên giới. Nghĩ đến ngươi đối mèo tinh thần trùng kích bí pháp lại tinh thông chút. Tinh thần lực càng mạnh trên một chút. Toàn lực của ngươi một đòn có lấy uy hiếp 17 cấp tinh sư khả năng. Martino tinh sư hơi hơi một cười. Hắn nói ra rồi chính mình phán đoán. Ở đây ba vị 16 cấp thể thuật hệ tinh sư ngay ngắn biến sắc. Chiếu theo Martino tinh sư phán đoán, bọn hắn ba vị thể thuật hệ tinh sư lúc này đã không phải là Leon đối thủ. Nên biết rõ tinh thần hệ tinh sư đáng sợ nhất là cự ly xa công kích. Lại thêm lên Leon có thể nghiền ép 16 cấp tinh thần hệ uy lực công kích. 16 cấp thể thuật hệ tinh sư ở hắn trước mặt ngay cả chạy trốn đi đều khó khăn làm đến. Có thể hỏi đề ở chỗ Leon tấn thăng tinh sư mới nửa tháng, liền đuổi kịp bọn hắn mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm khổ tu. Cố gắng có lúc ở thiên phú trước mặt là như thế không có sức. Ba vị tinh sư hiện tại liền có loại này cảm giác. Meredith tinh sư lại là biến sắc. Hắn hoàn toàn tin tưởng Martino tinh sư phán đoán. Hắn chính mình tinh thần lực đồng dạng cảm giác đến rồi Leon vừa mới tinh thần hệ uy lực công kích. Leon tinh thần hệ thực lực cùng hắn cơ hồ ở cùng một cấp độ trên. Hắn ngược lại không phải bởi vì Leon có khả năng ở thực lực trên truy lên chính mình mà sắc mặt đại biến, mà là Leon dù là lại không tu luyện, lúc này thực lực cũng đủ để uy hiếp được Noe văn minh đại đa số tinh sư rồi. Đặc biệt là tham dự vây đánh Leon tinh sư, theo 17 cấp Isaiah tinh sư ngoài, còn lại 16 cấp tinh sư ở đối mặt Leon lúc chính là tình huống tuyệt vọng. Chính là 17 cấp Isaiah tinh sư, dùng Leon thực lực tăng lên tốc độ, dùng không được bao lâu liền sẽ có đánh giết Isaiah tinh sư thực lực. Ở Leon hiện ra qua thực lực sau, lần này chúc mừng hội cũng liền kết thúc rồi. Các vị tinh sư mang lấy không giống tâm tình rời khỏi rồi không gian cầu. Rút đại sư cùng Meredith tinh sư không có lập tức rời khỏi. Bọn hắn đều lưu lại. Leon ở đưa đi rồi các vị tinh sư về sau. Về đến rồi sảnh lớn. Rút đại sư, ngài có trước đó nói. Ta về sau sẽ cùng Leon tự ôn chuyện. Nếu như không tiện ta có thể tránh trước. Meredith tinh sư cười lấy đối rút đại sư nói rằng. Meredith tinh sư, không cần muốn tránh đi. Không phải là cái gì cần muốn giữ bí mật việc. Rút đại sư khoát tay áo nói rằng. Leon tinh sư, người bây giờ thể thuật hệ đạt tới rồi 15 cấp. Người muốn tự mình phán đoán tham gia di tích tìm tòi sẽ không ảnh hưởng người thể thuật hệ đột. Phá, nếu như người nơi này không có vấn đề. Liền ấn trước đó kế hoạch như thế. Từ Martino tinh sư dẫn ngươi đi hoàn thành một lần di tích tìm tòi. Rút đại sư nghiêm mặt nói rằng. Leon cảm giác rồi một chút chính mình thể thuật hệ tinh chủng. Hắn thể thuật hệ tu luyện tốc độ phi thường nhanh. Nhưng muốn đạt tới tràn đầy trạng thái. Không có hơn nửa năm là không có cách gì làm đến. Lại nói cùng Martino tinh sư vị này 18 cấp mạnh mẽ tinh sư cùng nhau tìm tòi di tích. Là bao nhiêu tốt cơ hội. Hắn cũng không nghĩ từ bỏ, nếu như không phải là rút đại sư thỉnh cầu, Leon không thể bảo đảm sẽ có 18 cấp tinh sư nguyện ý mang lấy hắn đi tìm tòi di tích. Này nhưng là phi thường kinh nghiệm quý báu. Rút đại sư, ta không có vấn đề, còn ấn trước đó kế hoạch tham dự di tích tìm tòi. Leon không chút do dự nói rằng, kia tốt, người mấy ngày nay củng cố một ít thực lực, chờ Martino tinh sư thông chi. Rút đại sư nói rằng, hắn hướng Meredith tinh sư gật rồi gật đầu, sau đó cáo từ rời khỏi. Meredith tinh sư nhìn đến rồi Mel thương hội đối Leon coi trọng. Leon lần thứ nhất di tích tìm tòi, là từ 18 cấp tinh sư cùng đi. Meredith tinh sư, chúng ta đến phòng khách ngồi. Leon hướng Meredith tinh sư làm rồi cái mời tay lễ nói. Hắn rõ ràng Meredith tinh sư lần này qua tới. Nhất định là có chuyện gì. Hai người phân chủ khách ngồi xuống. Từ Maitland quản gia đưa lên rồi trà nước. Bất quá này nước trà nhưng không phải là cái gì tinh sư cấp. Lúc này Leon không có điều kiện kia. Nghĩ muốn uống đến tinh sư cấp trà nước. Ít nhất cũng phải chờ gốc cây kia cây trà trưởng thành rồi. Lại hoặc là Leon ở di tích bên trong có rồi thu hoạch. Leon tinh sư, thật hy vọng ngươi còn ở Noe văn minh. Meredith tinh sư nhìn lấy trước mặt trà nước toát ra hơi nóng. Trong miệng than nhẹ nói. Ngài là biết rõ. Ta không có chủ động trêu chọc qua bất luận cái gì người. Ta chỉ là nghĩ muốn một cái an ổn tu luyện hoàn cảnh. Leon đắng chát nói rằng. Hồi tưởng chính mình ở Noe văn minh thời gian. Hắn trong mắt toàn bộ là bất đắc dĩ chi sắc. Nếu như khả năng lời nói. Ai sẽ bồi hồi ở bên bờ sinh tử. Dùng bậc cao tinh sĩ thân thể cùng tinh sư liều mạng. Một mực đều nghĩ cùng ngươi thật tốt nói chuyện đều không có cơ hội. Ta phải nói cho ngươi. Noe Star sư trưởng lão hội cho tới bây giờ không có đối ngươi truyền đạt qua chu sát lệnh. Phái ra tinh sư tìm ngươi chỉ là bởi vì một cái siêu văn minh vật phẩm. Không có nghĩ đến sẽ tạo thành như thế hậu quả. Meredith tinh sư nhẹ môi rồi một miệng trà nước. Sau đó nói rằng. Leon nghe đến siêu văn minh vật phẩm, lập tức nghĩ đến rồi cái kia dài 8 mét rộng 3 mét cao 1 mét hình hộp chữ nhật. Đi qua siêu cấp chủ não cùng 3 tên tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thuộc hạ phán đoán. Là một cái siêu văn minh tạo vật, Meredith tinh sư nhắc lên siêu văn minh vật phẩm, nhất định chính là này kiện vật phẩm. Bất quá Meredith tinh sư không có tiếp tục nhắc lên siêu văn minh vật phẩm chi việc. Leon cũng liền không có chủ động đề cập siêu văn minh vật phẩm. Không quản này kiện siêu văn minh vật phẩm chân quý đến mức nào. Đây đều là chiến lợi phẩm của hắn. Là hắn từ chiến nghĩ muốn giết hắn tinh sư sau thu được chiến lợi phẩm. Hắn làm sao khả năng còn trở về? Đương nhiên, nếu như hắn còn là ở Noe văn minh, hắn cùng Noe sư trưởng lão hội ở thực lực trên có lấy chênh lệch cực lớn. Hắn vì rồi chính mình an toàn, ở biết rõ rồi sau chuyện này, ngược lại là sẽ đem siêu văn minh tạo vật còn trở về. Nhưng hiện tại Leon tự thân chính là tinh sư thực lực. Lại thân ở Meo Thương Hội. Meo Thương Hội thực lực có bao nhiêu khủng bố? Nghĩ đến 19 cấp Ben Sầm tinh sư, Leon căn bản không quan tâm Noe Star sư trưởng giả sẽ uy hiếp. Meredith tinh sư, ngài hy vọng ta làm thế nào? Leon nhìn hướng Meredith tinh sư hỏi nói. Ta thỉnh cầu ngươi không cần lại tìm Noe Star sư trả thù. Meredith tinh sư nói ra rồi hắn yêu cầu. Hắn 10 phần lý trí không có nói lên phá cấm phi chu chi việc. Bởi vì cái kia có khả năng gia tăng Noe văn minh cùng Leon ở giữa mâu thuẫn. Ngài đối ta giúp đỡ rất nhiều. Ta đáp ứng ngài sẽ không chủ động tìm Noe Star sư phiền phức. Leon cân nhắc rồi chốc lát. Hướng Meredith tinh sư làm ra rồi cam đoan. Chiếu theo Leon tính tình. Chờ hắn có rồi không lúc. Nhất định sẽ trở về Noe văn minh. Trước đó đối hắn ra tay qua tinh sư cùng hắn thế lực. Hắn đều là sẽ không bỏ qua. Nhưng Meredith tinh sư mặt mũi hắn muốn cho. Không quản làm sao nói Noe văn minh còn là cho hắn không ít giúp đỡ. Hắn ở Noe văn minh được chỗ tốt cũng không ít. Đúng rồi, ta đều quên đi quà tặng. Chúc mừng ngươi tấn thăng tinh sư. Meredith tinh sư nở nụ cười. Nụ cười của hắn 10 phần chân thành. Hắn lấy ra rồi một cái hư không chiếc nhẫn thả ở Leon trước mặt nói rằng. Leon đưa đi rồi Meredith tinh sư. Nếu như Noe văn minh tinh sư lại không tìm hắn để gây sự. Hắn cùng Noe văn minh cừu hận cũng coi là chấm dứt. Mét lần quản gia đã ở thu thập sảnh lớn. Meo Thương Hội đưa tới lơ lửng bình đài. Không hề cần muốn đưa về. Bất quá về sau hắn lại tiến hành tinh sư tụ hội. Liền cần muốn chính mình chuẩn bị chiêu đãi vật. Leon không có quấy giày mét lần quản gia. Hắn về đến rồi phòng tu luyện của mình. Hắn giang hai tay. Trong tay có một mai hư không chiếc nhẫn. Chính là Meredith tinh sư đưa tới hư không chiếc nhẫn. Hắn tinh thần lực tiến vào hư không chiếc nhẫn. Hư không trong giới chỉ không gian 10 phần bình thường. Hắn sự chú ý tại hư không trong giới chỉ mặt đất bên trên. Nơi đó trồng lấy một gốc quả thụ. Quả thụ cao có 5 mét. Mặt trên treo lấy 10 khỏa quả thực. Đây là viêm túc cây. Leon giật mình gọi ra này quả thụ tên. Từ viêm túc cây khí tức. Có thể cảm giác đến nhàn nhạt tinh sư cấp khí tức. Viêm túc cây quả thực tuy là tinh sư cấp hoa quả bên trong yếu nhất tồn tại. Nhưng tinh sư cấp hoa quả tự thân giá trị liền nhường viêm túc cây cực kỳ chân quý. Leon vì lẽ đó nhận biết viêm túc cây. Là bởi vì viêm túc cây là ít có mấy loại bị phổ cập tinh sư cấp quả thụ. Hắn ở Noe văn minh lúc nhìn qua liên quan tư liệu. Đương nhiên, cái gọi là phổ cập, là chỉ ở tinh sư bên trong. Đại khái trở thành tinh sư vượt qua 100 năm tinh sư. Đều có năng lực hối đoái viêm túc cây. Viêm túc cây mỗi 10 năm treo quả một lần. Là tinh sư ở giữa thường ngày kết giao thường xuyên dùng chiêu đãi vật. Meredith tinh sư phần này lễ vật không hề so rút đại sư cây trà kém. Đều là cân nhắc đến rồi Leon tình huống thực tế. Đồng thời lễ này vật rõ ràng vượt qua rồi bình thường quà mừng giá trị. Có lẽ là có lấy bồi lễ ý tứ. Leon cười lấy lắc rồi lắc đầu. Phần này lễ vật đủ để nhường hắn thực tình chấm dứt cùng Noe văn minh mâu thuẫn. Hắn đem cùng Noe văn minh ở giữa việc ném bỏ. Tâm thần để ý tới đến rồi trước đó toàn lực ra tay trên. Dùng meo tinh thần trùng kích bí pháp ra chỉ tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn một kích toàn. Lực, có lẽ là hắn tinh thần lực công kích mạnh nhất rồi. nhưng là đối mặt 18 cấp Martino tinh sư lúc, lại hoàn toàn không có một điểm hiệu quả. Căn cứ Leon phán đoán, cho dù là hắn sử dụng tổ súng, dùng cái bóng phối hợp phát ra ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn, đồng dạng không có cách gì đối Martino tinh sư tạo thành một tia uy hiếp. Hắn xem như là chân chính kiến thức đến rồi 18 cấp tinh sư mạnh mẽ. Đó là một loại tuyệt đối nghiền ép. Hắn trở thành tinh sư kia vẻ kiêu ngạo. Ở đối mặt Martino tinh sư lúc bị đánh vỡ, hắn cần muốn một lần nữa nhận biết mình thực lực. Đây cũng là Meo Thương Hội làm chúc mừng hội nguyên nhân một trong. Thông qua mạnh mẽ tinh sư cùng tân tấn tinh sư đối chiến, nhường tân tấn tinh sư nhận rõ tự thân thực lực, để tránh ở mặt ngoài bị địch nhân thừa lúc. Đáng tiếc không có cùng 17 cấp tinh sư chiến đấu. Leon thì thào nói rằng, hắn suy nghĩ chiến đấu cùng Martino tinh sư chỉ đạo chiến là không giống. Hắn nghĩ là sử dụng tổ súng cùng 17 cấp tinh sư chiến đấu. Lúc này mới có thể phán đoán ra hắn cùng 17 cấp tinh sư chênh lệch. Đương nhiên, Leon cũng rõ ràng cái này ý nghĩ 10 phần nguy hiểm. Tổ súng uy lực sở dĩ có thể vượt cấp là bởi vì ngọn lửa quy tắc, mà ngọn lửa quy tắc lại là hắn không nghĩ bại lộ. Leon tinh thần lực ở tồn trữ không gian quét qua, trong tay nhiều rồi tiến hóa hoàn thuốc. Đây là Martino tinh sư tặng quà mừng. Trước mắt hắn có 3 cái chiến đấu đồng bạn, Bá Vương, Kim Ưng cùng Tom. Bá Vương cùng Kim Ưng đều là chiến đấu hình, nhưng bọn chúng sức chiến đấu sớm liền không có cách gì giúp đỡ hắn. Mà Tom thực lực cũng không trọng yếu, dù sao Tom đẳng cấp lại cao hơn, cũng không có cách gì tăng lên lực công kích. Leon cần muốn ở 3 cái chiến đấu đồng bạn bên trong tuyển chọn một cái phục dụng tiến hóa hoàn thuốc. Này tiến hóa hoàn thuốc ở bậc cao lúc phục dụng hiệu quả mới tốt nhất. Bởi vì trước đó không gian cầu đang kiến thiết, về sau hắn lại bế quan. Hắn kế hoạch là đang ăn mừng sau đó, đem Bá Vương cùng Kim Ưng từ hư không chiếc nhẫn bên trong thả ra đến, nhường bọn chúng sinh hoạt ở không gian cầu trong. Leon rời khỏi rồi chủ biệt thự, đứng ở hư không bên trong. Đầu tiên là vì Bá Vương cùng Kim Ưng tăng lên rồi quyền hạn, nhưng bọn chúng có thể tự do ở không gian cầu trong hoạt động. Đồng thời còn có đại địa bảo vệ quyền hạn. Hắn đem Bá Vương cùng Kim Ưng phóng rồi đi ra. Bị nhốt thật lâu bọn chúng vừa ra tới, liền không cấm phát ra rồi gầm rú. Xem ra là thích vô cùng không gian cầu trong hoàn cảnh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.